Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 505, Tiên Phong Truyền Thông lại nhảy ra. Ở Võng Hữu Môn chờ mong cùng tiếng bàn luận bên trong. Thời gian đi tới chủ nhật buổi chiều. Phòng đi thuê, Trương Dương nhưng vẫn là đang không ngừng viết vẽ vời. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nói một ít cái này hành cái này không được loại hình. Hai ngày nay thời gian, hắn đem hết thảy tinh lực đều tập trung ở hoàn thiện tiết mục trên. Thậm chí đều không có hoa quá nhiều thời gian quan tâm internet động tĩnh. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Trương Dương hơi run, sau đó tựa hồ là đoán được cái gì. Tấn đem trên bàn văn kiện thu thập một hồi. Tiểu bộ qua mở cửa phòng. Tô Thanh Ngôn một mặt hiếu kỳ đứng ở ngoài cửa. Trở về, Tô Thanh Ngôn hướng hắn trong phòng nhìn xung quanh một trận. Hỏi, ngươi ở bận rộn gì sao? Trương Dương nở nụ cười. Sau đó rất đông cứng nói sang chuyện khác. Cùng Thượng Hải vệ thị đàm luận đến thế nào? Tô Thanh Ngôn hơi run. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ không biết xấu hổ như vậy. Nhất thời rất không nói gì. Nàng mới từ Thượng Hải trở về. Hai ngày nay bận bịu đến độ không có thời gian quan tâm ngoại giới tình huống. Mãi đến tận trở lại kinh thành nàng mới biết đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục trực tiếp sự kiện. Dương lại muốn chơi trực tiếp. Nàng cũng rất giật mình. Giật mình qua đi. Trong lòng nàng cũng có chút bất an. Bởi vì nàng đáp ứng rồi tham gia dưới kỳ tiết mục. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi này kỳ tiết mục là không phải đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Dù sao nàng vừa mới nhường hắn uống hai chén nước trái cây. Cho tới nói trên internet Trương Dương có thể hay không cho nàng đặc thù chăm sóc. Nàng là không một chút nào ôm hy vọng. Hắn nếu như sẽ cho nàng đặc thù chăm sóc. Hắn liền không gọi Trương Dương. Mang theo những này bất an. Nàng sắp tới đã nghĩ trước tiên hỏi thăm một chút tin tức. Kết quả lại không nghĩ rằng hắn lại như thế cẩn thận. Liền một chút tin tức cũng không muốn tiết lộ. Không nói gì biểu hiện. Trương Dương chỉ là hung hăng cười. Nụ cười này. Tô Thanh Ngôn trong lòng rũ thấp thỏm. Thậm chí đều có chút hối hận đáp ứng rồi tham gia tiết mục. Dưới kỳ tiết mục ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng hỏi. Trương Dương cười trả lời. Bảo mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Biết mình không thể từ hắn nơi này hỏi thăm được cái gì tin tức. Cũng là triệt để đứt đoạn mất hỏi thăm một chút gì ý nghĩ. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Quên đi, ta hay là đi mua thức ăn làm cơm đi. Trương Dương ở phía sau hô. Nhiều mua điểm, ta đều hai ngày không ăn cơm. Tô Thanh Ngôn giật mình quay đầu lại. Không thể tin được. Trương Dương rất chăm chú gật đầu, vô cùng đáng thương nói rằng, thật sự, hai ngày nay ta toàn ăn mì, đều sắp đem ta ăn ói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn hơi há miệng ra, tựa hồ là bị cả kinh không nhẹ, người vì nghĩ ra làm sao hại chúng ta ý đồ xấu. Lại hai ngày không ăn cơm, ai ai ai, chấm ngoặc kép, Trương Dương bận bịu giúp nàng sửa lại, nói rằng, làm sao có thể nói hại các ngươi thì sao? Ta đây là vì tiết mục càng thêm đặc sắc. Này không phải một ý tứ sao? Không phải. Trương Dương thề thốt phủ nhận. Tô Thanh Ngôn. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người hướng ra phía ngoài đi. Gặp phải như vậy kỳ hoa. Nàng còn có thể nói cái gì đó. Cơm tối rất nhanh làm tốt. Trương Dương thật giống là thật sự hai ngày không ăn cơm. Hắn một hơi ăn năm bát. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh trố mắt ngoác mồm. Ngươi không thời gian làm cơm. Lẽ nào thì sẽ không gọi cái thức ăn ngoài. Không thời gian. Trương Dương vì chính mình tìm một rất đường hoàng cớ. Tô Thanh Ngôn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương có chút lúng túng nở nụ cười. Lần thứ hai đông cứng nói sang chuyện khác. Ngươi cùng Thượng Hải vệ thị đàm luận đến thế nào? Tô Thanh Ngôn rất không hình tượng lườm hắn một cái. Nói rằng, Thượng Hải vệ thị rất có thành ý. Đài trưởng ở tiết mục phương án sau trực tiếp đánh nhịp định. Bọn họ ngày mai sẽ đưa đi qua thẩm. Sân khấu cùng công nhân viên những này cũng đang chuẩn bị. Trương Dương có chút giật mình. Nhanh như vậy, đài trưởng nói muốn tiếp trận. Cực hạn khiêu chiến, nhất định phải nhanh một chút. Tô Thanh Ngôn một chút, lại có chút khó hiểu nói rằng. Chuyện này ta vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Ta đưa ra một ít yêu cầu đài trưởng lại tất cả đều đáp ứng rồi. Ở tiết mục sự tình trên, nàng cũng cho ta rất lớn quyền lực. Trương Dương, ngoặc kép, này không phải chuyện tốt sao? Là chuyện tốt à, nhưng này đãi ngộ cũng quá tốt rồi một điểm chứ. Tô Thanh Ngôn, này tính là gì? Người viết ra tiết mục chỉ có ngươi mới rõ ràng nhất phải làm sao? Coi như là vì tiết mục thành tích suy nghĩ. Nàng cũng đến cho ngươi quyền lực à, dừng một chút. Trương Dương lại rất không biết xấu hổ ở phía sau bỏ thêm một câu. Đương nhiên, cũng có thể là mặt mũi trên. Dù sao hiện tại toàn quốc đều biết ta đối với ngươi có ý nghĩ. Nàng làm sao cũng đến cân nhắc đến điểm này à. Ngươi nói là không phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn chừng hai mắt. À, chấm ngoặc kép, thật giống muốn biểu. Trương Dương bắn ra liền từ xa trên nhảy lên. Ngươi từ từ ăn, ta trước tiên đem ta hoạt làm xong. Trốn giống như trở về phòng. Tô Thanh Ngôn trong mắt cũng né qua một tia không che giấu nổi ý cười. Ngày thứ hai, ở bên ngoài bôn ba hai ngày Trình Khánh Quang đi tới Trương Dương phòng làm việc. Hai người ở phòng họp liền xuống kỳ tiết mục chi tiết nhỏ vấn đề thảo luận cái liên tục. Mãi đến tận bữa trưa thời điểm, Trình Khánh Quang mới vội vàng vàng rời đi. Trong ánh mắt nhưng là lập lòe không hề che giấu chút nào vẻ hưng phấn. Thậm chí còn có chút không thể chờ đợi được nữa mùi vị. Hắn vẻ mặt này làm cho phòng làm việc mọi người rũ hiếu kỳ. Hai ngày nay bọn họ cũng bị trực tiếp đề tài điếu chân khẩu vị. Thực sự là rất muốn biết dưới kỳ tiết mục đến cùng là làm sao cái cách chơi. Chờ Trương Dương từ phòng họp lúc đi ra. Trương Nhất Chỉ đám người liền hiếu kỳ vây lại. Hỏi, Trương đại ca, dưới kỳ tiết mục đến cùng muốn làm gì nhỉ? Bảo mật, Trương Dương vô cùng thần bí nói một câu. Lại trở về phòng làm việc của mình tiếp tục viết vẽ vời. Tùy ý Trương Nhất Chỉ đám người ở bên ngoài không ngừng mà mắt trợn trắng. Buổi chiều, Trương Dương nhận được Tả Thượng Hoa điện thoại. Tả Thượng Hoa nói chính là quảng cáo sự tình. Những kia quảng cáo thương thực sự là quá điên cuồng. Đúng là dùng tính mạng ở mở rộng. Từng cái tràn ngập mê hoặc giá tiền làm cho nàng đều động lòng. Cao nhất đồng ý ra ngàn vạn. Hơn nữa không cần cắt tiến vào cả vùng. Chỉ cần có thể ở trực tiếp màn ảnh bên trong xuất hiện là có thể. Ta cảm thấy thật giống có thể suy tính một chút. Ngàn vạn, Trương Dương trong lòng khẽ động. Ở suy nghĩ một chút sau. Hắn nói rằng, như vậy đi, nếu như bọn họ thật sự có thành ý như vậy. 30 triệu, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tả Thượng Hoa hít khí lạnh âm thanh. 30 triệu, liền một kỳ tiết mục. Hơn nữa còn chỉ có thể ra hiện tại trực tiếp màn ảnh bên trong. Này là không phải, quá khuếch đại một điểm. Đúng, liền 30 triệu, Trương Dương ngữ khí khẳng định. Có điều nhất định phải tìm thực phẩm ngành nghề. Nếu là có quảng cáo thương đồng ý ngươi liền tiếp. Không muốn thì thôi. Nhớ kỹ. Chỉ cần một nhà. Một nhà. Chỉ cần một nhà. Không thể nhiều. Ngoặc kép. Tốt. Tả Thượng Hoa cuối cùng vẫn là đồng ý. Không có khuyên một hồi hắn nói tìm tam gia ngàn vạn sẽ càng dễ dàng loại hình. Ở làm tiết mục vấn đề trên. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Trương Dương tiếp tục chính mình công tác. Hơn nửa canh giờ, một đám đang liều mạng tranh thủ quảng cáo thương trước sau nhận được kỳ tích thị tần phương diện. Hồi phục, khi nghe đến Tả Thượng Hoa báo ra đến con số sau. Một đám quảng cáo thương đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ở trong lòng tiêu một câu thô tục. Ta thảo, vào lúc này, chỉ có hai chữ này mới có thể hoàn mỹ biểu đạt tâm tình của bọn họ. 30 triệu, các ngươi cũng quá ác chứ. Các ngươi làm sao không đi cướp a? Liền một kỳ tiết mục. Hơn nữa còn chỉ có thể ra hiện tại trực tiếp màn ảnh. Ngươi lại theo chúng ta muốn 30 triệu. Ta cái đại đi, năng lực của chúng ta không giả. Nhưng ngươi cũng không thể đem chúng ta làm kẻ ngu si khanh a. Mỹ chấp quả viên quan danh phí thật giống cũng không tới 200 triệu chứ. Như thế tính được, chúng ta một kỳ cho tiền so với quảng cáo còn nhiều hơn. Hắn miêu, một đám quảng cáo thương ở trong lòng mắng to vài câu sau. Dồn dập rời khỏi sàn diễn. Giá tiền này, ai yêu làm ai làm đi. Bọn họ mới không làm kẻ ngu này. Cũng không biết là không phải cảm thấy việc này thực sự là có chút hoang đường, có chút tức không? Nhịn nổi, có mấy nhà quảng cáo thương rất phẫn nộ ở Internet vì bác. Có nói Trương Dương quá ác. Có nói Trương Dương không có thành ý. Cũng có nói thẳng Trương Dương đang giựt tiền. Những này ở Vi Bắc thời điểm đều rất thông minh, mang tới cực hạn khiêu chiến nhãn mác. Liền, dựa vào trực tiếp chuyện này Đông Phong. Những này Vi Bắc rất nhanh tiến vào võng hữu tầm mắt. Tuy rằng người tinh tường đều tới đây chút không biết xấu hổ quảng cáo thương là đang biến tướng. Cho mình làm quảng cáo. Nhưng tiền quảng cáo sự tình vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Ở đưa ra tiền quảng cáo sau, võng hữu môn vỡ tổ. Ta đi, thật hay giả, thực sự là phát điên a. Hắn là cảm thấy Khanh Minh Tinh đã có điều ẩn, vì lẽ đó bắt đầu khanh quảng cáo thương sao? Thực sự là không tên hỉ cảm. Chỉ là hắn này khanh là không phải đào đến quá to lớn. Không ai nhảy a, trời ơi, đây là muốn nhiều giày ra mặt mới có thể mở ra cái giá này a. Nếu như quảng cáo bán không được là tốt rồi chơi. Như thế quý quảng cáo, có người mua liền thực sự là thấy quỷ. Không chút quảng cáo phong đều khí bối rối sao? Trương Dương lần này phỏng chừng muốn lật thuyền. Nghĩ đến hắn quảng cáo cũng bán không được, ta liền muốn cười. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn đều cười mở ra hoài. Dồn dập lao tới Trương Dương vi bác trêu chọc. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, có người nhảy ra ngoài. Hơn nữa còn là một rất có phân lượng nhân vật. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi ngay lập tức biết được chuyện này. Không có ai biết hắn khi nghe đến tin tức này thời điểm có cỡ nào hưng phấn. Hắn hiện tại sâu sắc lý giải cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Như thế một tham tài mặt trái tin tức thả ra, đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng. Coi như là chơi bất tử ngươi. Nhường ngươi danh vọng đại hạ cũng là đại hỷ sự a. Lương Khởi kích động cả người run rẩy. Tấn đối với chuyện này làm sắp xếp. Sau 10 phút, Tiên Phong truyền thông quan vi một cái tràn ngập trào phúng vi bác. 30 triệu một kỳ tiết mục. Hơn nữa còn chỉ có trực tiếp màn ảnh. Ha ha, ngươi là thật đem quảng cáo thương làm kẻ ngu si sao? Này điều vi bác ra sau không tới nửa phút. Có một hưu ly hàng hiệu liền xoay chuyển này điều vi bác. Ha ha, hắn phỏng chừng lấy vì thiên hạ chỉ có hắn một người thông minh đi. Thực sự là muốn tiền muốn điên rồi. Vốn là chuẩn bị đi Trương Dương vi bác trêu chọc võng hữu môn ở hai cái vi bác sau đều cả kinh há. Tò miệng, này tình huống thế nào? Tiên Phong truyền thông tại sao lại nhảy ra? Còn có hưu ly, bọn họ muốn làm gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.